Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 19, thứ 19 chương A Húc bị bệnh, bắt mạch, 4 tỉ mỉ bồi dưỡng ám về. Mặc dù không sánh bằng cao thủ giang hồ, thả ra đi bài cái mấy chục cũng là làm được. Kết quả vậy mà bất quá canh ba, liền trở thành hẻm tối lý một đống huyết sắc nê thịt. Mặc dù trên giang hồ không có nghe đã nói Bán Nguyệt công tử biết võ. Đán cũng là bởi vì không có nhân thấy qua Bán Nguyệt công tử. Cho nên không biết, hiện tại hắn Sở Văn Cần có phải hay không nên vì thế cảm thấy cao hứng. Ít nhất hắn trở thành toàn bộ cửu U đại lục thứ nhất xác định Bán Nguyệt công tử biết võ nhân. Hắn đã tới Lịch Dương Thành, tự nhiên sẽ không liền chạy như vậy. Sát Linh, ngươi tự mình dẫn người đi tìm, tìm được hắn chỗ, trực tiếp đem nhân, Sở Văn Cần nói đến đây dừng lại một chút. Hung ác nham hiểm hoa đào con ngươi dần dần bình tĩnh lại. Sửa lời nói, về thông chi bản thế tử tự mình đi thấy hắn, là, Sát Linh trầm giọng đáp, Sát Linh điều tra qua những thứ ấy máu thịt, rất hiển nhiên là bị cái gì lực lượng trong khoảnh khắc tạc toái. Coi như là năm đó danh chấn cửu U đệ nhất cao thủ Linh Hư Đào. Cũng không có như vậy nội lực thâm hậu có thể đem nhân chấn vỡ thành một đống thịt nát. Rất hiển nhiên là dùng nào đó kỳ dị vũ khí tạo thành tử trạng. Chỉ là rốt cuộc là cái gì vũ khí như vậy kỳ dị nhưng sợ. Tướng quân phủ, đương Tô Mộc Quân trở lại gian phòng thời gian. Phượng Dạ liền theo xà nhà thượng nhảy xuống tới. Cặp kia sắc bén con ngươi khó có được dẫn theo một tia xoắn xuýt. Bất quá Phượng Dạ làm ám vệ thủ lĩnh, làm việc xưa nay quyết đoán thẳng thắn, trong lòng có sở nghi hoặc, xoắn xuýt một cái chớp mắt, còn là nhanh nhẹn hỏi lên. Chủ tử, kia trên giường, nhân, Tô Mộc Quân mâu quang tà quỷ liếc Phượng Dạ liếc mắt một cái. Liền chậm rãi đi tới trên giường, thân thủ hướng phía trên giường nằm, Tô Mộc Quân, sờ soạc. Kỳ dị một màn xảy ra, chỉ thấy Tô Mộc Quân tiêm gầy ngón tay ở va chạm vào Tô Mộc Quân thân thể lúc. Vậy mà trực tiếp nhô lên cao xuyên quá khứ, liền hình như va chạm vào một khối hư ảo ra tới thân thể bình thường. Nguyên lai trên giường rất sống động, nhìn không ra chút nào kẽ hở Tô Mộc Quân, lại là cái ảo giác, ở Phượng Dạ thấy rõ ràng hậu, Tô Mộc Quân thu tay về. Khóe môi thích một mặt như có như không tiểu ý, đây chính là ta vì sao nhượng ngươi thủ, đừng cho nhân tiếp xúc được khối này thân thể nguyên nhân, Phượng Dạ trước mắt kinh ngạc. Nhưng cứ việc hiếu kỳ đây là cái gì dạng lực lượng hoặc là trận pháp, lại không có lại xuất khẩu dò hỏi, làm ám vệ đúng mực hắn thời khắc ghi nhớ, có chừng có mực mới là ám vệ bản thi, Tô Mộc Quân cũng không có ý định quá nhiều giải thích. Chỉ mở miệng hỏi, ta ly khai hậu có người hay không đã tới? Tô Mộc Quân bất quá tùy ý hỏi một câu mà thôi. Dù sao nàng lúc rời đi đã là cơm tối bắt đầu canh giờ. Dưới tình huống bình thường là không hội lại có cái gì nhân đột nhiên xuất hiện. Nhưng ai biết, thật đúng là ra một ít chuyện. Chỉ nghe Phượng Dạ đào, hồi chủ tử, ngay nửa canh giờ tiền, nghe Mộc Uyển bên kia truyền ra tin tức. Tiểu thiếu gia ngã bệnh, ở tại quý phủ Trương Thái Y lúc này hẳn là đang vì tiểu thiếu gia trần trị, Trương Ất Hoài ở buổi. Sáng cho Tô Mộc Quân xem qua bệnh hậu, liền đi trong cung phục mệnh, Sở Hoàng thẳng tiếp ra lệnh nhượng hắn ở lại tướng quân phủ tùy thời chiếu ứng Tô Mộc Quân bệnh tình. Vừa lúc dễ dàng Tô Mộc Húc, Tô Mộc Quân nghe nói, chân mày vì không thể tra nhăn nhăn, Tô Mộc Húc hội bị bệnh. Nghĩ đến là hôm nay một ngày vì của nàng, bệnh tình, bận tiền bận hậu mới mệt đi. Nghĩ tới đây, Tô Mộc Quân nâng bộ, lại lần nữa nhảy, theo cửa sổ bay ra gian phòng. Phượng Dạ thấy vậy, cũng chưa cùng đi, chỉ là làm hết trách nhiệm canh giữ ở trong phòng. Bất quá cặp kia sắc bén trong mắt lại có chút tìm tòi nghiên cứu nhìn chằm chằm trên giường ảo ảnh. Tô Mộc Quân tượng một cái màu đen báo săn bàn ngủ đông ở Tô Mộc Húc bên ngoài phòng. Thẳng đến Trương Thái Y và Diêu Hoa Thường một đám người triệt để ly khai hậu. Tô Mộc Quân mới từ ngoài phòng treo cổ tự tử thượng xoay người xuống. hai ngón tay gian kẹp trên đường nhặt hòn đá nhỏ. Đối hầu hạ Tô Mộc Húc ngủ, Hạ Thư đi vọt tới. Lập tức Điểm Thư làm được hôn huyệt, nhượng hắn triệt để hôn đã ngủ. Mắt thấy trước người người hầu đột nhiên ngã xuống đất, Tô Mộc Húc trong nháy mắt cả kinh. Cặp kia như sao thần bàn sáng sủa mắt mèo vừa nhấc, liền nhìn thấy một thiếu niên hướng phía giường của hắn giường đi tới. Tô Mộc Húc tịnh không có lên tiếng kêu nhân, chỉ là hơi túc khởi chỉnh tề chán, tế quan sát thiếu niên một cái chớp mắt hậu, lộ ra một mặt cực kỳ kinh ngạc vui mừng sáng bóng. Ngay sau đó, Tô Mộc Quân liền nghe đến ấm áp mỹ lệ thiếu niên kia nhu mềm mại mềm thanh âm ni a tỷ. Ta liền biết ngươi nhất định không có việc gì, Tô Mộc Húc nói. Ngôi sao bàn trong mắt liền bị lây một tia sương mù. Nhượng trên người hắn vốn là an nhàn hơi thở càng phát ra lộ ra nhè nhẹ mờ mịt. Hình như tùy thời đô hội biến mất bình thường. Tô Mộc Quân chân mày vi ngưng, đi tới, trong nháy mắt giải kia hư vô mờ mịt, u vọng mắt mèo lộ ra một tia không dễ phát hiện nhu hòa. Đè lại Tô Mộc Húc dự muốn đứng dậy thân thể, đừng động, hảo hảo nằm, ta ngay trước mặt ngươi, còn có thể chạy không thành. Tương đương Tô Mộc Quân có chút na du nhìn Tô Mộc Húc. Tô Mộc Húc nghe nói, non nớt tái nhợt khuôn mặt nhỏ nhắn hình như có một đám mây đỏ chợt lóe rồi biến mất. Thân thủ liền cầm Tô Mộc Quân tay, mặt mày nhưng vẫn cũ hiền hòa an nhàn. Như sao thần bàn con ngươi như cụ ấm áp sáng sủa. Duy chỉ có trên tay lạnh lẽo, bán đứng hắn bất an. A tỷ, ngươi thực sự bất sẽ rời đi. Bọn họ đều nói ngươi nguy ở sớm tối. Đãn A Húc không tin. Không tin rõ ràng đã được rồi A tỷ lại đột nhiên bệnh nặng. Cho nên A tỷ là thật không có việc gì. Đúng không? Cũng sẽ không đột nhiên ly khai A Húc. Đúng không? Tô Mộc Quân thật ra là không thích bị chưa quen thuộc nhân đụng vào. Mà có thể trở thành nàng quen thuộc trong phạm vi, cũng bất quá có thể đếm được trên đầu ngón tay, đều là nàng ở hiện đại thân nhân. Tô Mộc Húc thân thủ muốn nắm của nàng một khắc kia. Nàng thật ra là muốn né tránh, cũng có thể né tránh, chỉ là nhìn hắn cặp kia sáng sủa ấm áp trong mắt. Nàng nhịn xuống. Khó có được nàng Tô Mộc Quân cũng có mềm lòng thời gian. Thật sự là bởi vì này trên người thiếu niên hơi thở quá mức sạch sẽ an tường. Tô Mộc Quân tùy ý Tô Mộc Húc cầm lấy tay nàng. Nhẹ cười ra tiếng, A tỷ đã tỉnh, tự nhiên sẽ không ngủ tiếp quá khứ. Sau này vô luận phát sinh bất cứ chuyện gì, đô không nên tin người ngoài lời. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ, trên thế giới này. Trừ phi A tỷ chính mình ly khai, bằng không không ai có thể tổn thương A tỷ, cũng mang bất đi A tỷ, nhìn Tô Mộc Húc đáy mắt chợt lóe rồi biến mất không hiểu cùng hoảng loạn. Tô Mộc Quân mỉm cười đưa tay sờ sờ đầu hắn thượng mềm nhẵn sợi tóc. Đương nhiên, cho dù muốn ly khai, A tỷ cũng sẽ sớm báo cho biết A Húc, A tỷ. Ngươi muốn đi đâu? Tô Mộc Húc lập tức ngồi dậy. Một đôi sáng sủa mắt mèo xẹt qua một tia nhợt nhạt khát vọng. Có thể mang theo A Húc sao? A Húc không nên cùng A tỷ tách ra, hắn và Tô Mộc Quân mặc dù là tỷ đệ. Thế nhưng Tô Mộc Quân 5 tuổi thời gian liền hôn mê. Trong lúc bát năm, bọn họ tỷ đệ cũng không có ở chung quá. Tô Mộc Quân hôn mê kia 8 năm, hắn cũng không có cái gì cảm giác, thế nhưng không biết vì sao. Đương mấy ngày hôm trước Tô Mộc Quân tỉnh lại lúc, hắn nhìn thấy nàng đầu tiên mắt, đã nghĩ muốn tới gần, nàng cặp mắt kia hình như có một loại ma lực, nhượng hắn nhịn không được muốn thân thiết, trên người nàng hơi thở, cũng không phải là ấm áp, thậm chí nhượng hắn mẫn cảm đã nhận ra một tia thiết huyết hòa cay nghiệt, lại làm cho hắn nhịn không được muốn thăm dò, có lẽ là từ nhỏ tâm tính khác hẳn với người thường. Tô Mộc Húc đầu óc rất tốt, rất thông minh, thế cho nên còn nhỏ tuổi liền có vượt quá tuổi tác trí tuệ. Nhượng hắn thật là cô độc, hơn nữa thân thể không tốt nguyên nhân, càng thêm tịch mịch, cho nên Tô Mộc Quân lúc tỉnh lại, cái loại đó khó có thể tìm kiếm thần bí để này thông minh trong sáng đứa nhỏ. Tìm được một loại hài đồng bàn nên có hiếu kỳ, mới muốn đi tới gần. Tô Mộc Quân mâu quang thoáng qua một mạt ám quang, cũng không trả lời Tô Mộc Húc vấn đề, chỉ nhẹ giọng nói, A Húc, A Tỷ giúp ngươi thăm dò mạch tượng được không? Tô Mộc Húc nhìn Tô Mộc Quân cũng không trả lời vấn đề của hắn. Đáy mắt thoáng qua một mặt thất vọng, bất quá rất nhanh lại tò mò nhìn Tô Mộc Quân. A Tỷ hội chữa bệnh, nói, đã đem gầy yếu cánh tay đưa tới Tô Mộc Quân trước mặt. Một bộ toàn thân tâm tín nhiệm hồn nhiên bộ dáng, để lời nói với người xa là A Húc đệ đệ chọc người thương nha. Ha ha, đoán xem quân quân có thể chần xảy ra vấn đề bất. Cười trộm tương đương.